Con đường vận mệnh, chương 133 tin dữ từ hậu phương. Góc truyện audio.com. Tổng cộng lần này Hoa Hạ công hội bỏ ra 12 vạn quân, trong đó 3 vạn quân trực tiếp tham gia chiến đấu đảo Đông Nam. 6 vạn quân được viện quân tăng cường đồng thời công hãm đảo Cô Tô. Hiện tại trực chiến trên đảo chỉ chưa đầy 3 vạn quân. Đảo Trà Bản di địa hình và vị trí địa lý, nên quân doanh được trải dài gần 3 km, dọc theo mặt đông của hòn đà, toàn bộ quân doanh được chia làm 16 căn cứ lớn nhỏ. Mỗi căn cứ quân số khoảng từ 3 đến 8 ngàn người. Chủ yếu phòng thủ ở những nơi hiểm yếu và có khả năng cập bến của tàu thuyền. Tại mũi phía Bá, nơi đây tập trung một căn cứ chứa khoảng 2.000 quân. Chủ yếu là phòng thủ hiểm địa trên vách núi. Và đây chính là mục tiêu đầu tiên của Triệu Kiều. Không phải là bởi vì căn cứ này cách xa đại doanh, mà khu căn cứ này chính là hiểm địa trọng yếu để khống chế toàn bộ khu vực này. Căn cứ được đặt tên là Thiểm Ưng, vì đây chính là điểm cao trên đảo. Từ nơi đây có thể quan sát mọi tình thế trên biển trong bán kính 5 km. Để một vạn quân có thể thuận lợi lên đảo, thì mục tiêu đầu tiên chính là Thiểm Ưng căn cứ. Triệu Kiều đã hạ lệnh cho sát nhất tham gia chiến trận này. Với một yêu cầu duy nhất chính là chỉ được phép thắng, không được phép bại. Mật lệnh công bố, binh đoàn ảnh vệ phối hợp cùng 50 con hắc thiết quy ẩn nấp dưới làn nước biển xanh thẳm mà từ từ tiến nhập hòn đảo. Ảnh vệ không hổ danh là chi quân đội mạnh mẽ về lĩnh vực áp sát và thu thập tình báo. Chưa đầy 2 giờ sau khi tiến nhập hòn đảo ầm, bọn họ đã hoàn toàn bao vây và quan sát mọi góc hẹp, góc chết, góc khuất, ngay cả đại doanh thủ lĩnh của khu căn cứ cũng được tìm ra. Thế nhưng đám người này không vội hành động, mà phải đợi đến xế chiều. Không phải lúc nào thu thập xong tình báo là có thể dọn dẹp đối phương, mà còn phải lợi dụng thời tiết các nhân tố nhị nhiên lẫn nhân tạo, để tạo điều kiện nhất kích tất sát. Chỉ cần một đòn là kết liễu đối phương. Chủ công của bọn họ thường dạy rằng nếu cho các ngươi 6 giờ đốn hạ một cây cỗ thụ, thì các ngươi hãy dùng 4 giờ để mài đao. Đánh trận cũng vậy, không cần phô trương thanh thế, chỉ cần âm thầm và lặng lẽ, chiến thắng mới là kết quả cuối cùng. Không ai quan tâm quá trình làm như thế nào, chỉ coi trọng kết quả mà thôi. Chó sủa không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là những con chó im. Tại đỉnh cao Thiểm Ưng căn cứ này có một đặc thù là mặt trời vào lúc 4 giờ chiều sẽ chiếu một điểm phản xạ. Chùm phản xạ nãy sẽ chiếu trực diện lên đỉnh cao khu căn cứ. Trên đỉnh cao này là 4 tên cung binh cấp 3 làm nhiệm vụ quan sát. Mà xung quanh tháp canh lại có hơn 20 tên thủ vệ canh phòng cẩn mật. Chỉ cần một trong 20 tên thủ vệ kia gặp bất trắc thì 3 tên lính canh trên tháp sẽ phát hiện. Thế nhưng vào lúc 4 giờ, khi mặt trời phản xạ thì đây chính là thời cơ để đánh vào điểm cao Thiểm Ưng này. Ngay lúc 4 giờ không sai một khắc, khi mặt trời phản xạ ánh sáng, 3 tên lính canh ngay lập tức đổi chỗ, tụ tập về một điểm, hướng mặt về phía đông, để lộ ra một mặt phía tây mù tầm nhìn. Ngay lúc này 20 tên ảnh về từ trong các bụi cây, lùm cỏ, góc khuất lao ra, kẻ dùng dao găm, kẻ dùng cung tên, kẻ dùng trường kiếm, mỗi người một việc, trong chớp mắt 20 tên thủ vệ không còn tồn tại xung quanh tháp canh. Diễn biến kéo dài chưa đến 3 giây đã kết thúc, lúc này 3 tên lính canh trên tháp không hề hay biết một tí gì cả. Khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn về phía đông, nơi không có ánh mặt trời. Siêu, siêu, siêu, 3 mũi tên lao đi. Ngay lập tức xuyên đầu 3 tên lính canh kia, khiến bọn chúng không nói được một lời nào ngã xuống tại chỗ. Sát nhất ngay lập tức trèo lên đài cao tung ra ám hiệu. Lúc này 50 tên ảnh vệ còn lại đã dọn dẹp xong chiến trường, đồng thời đã thay đổi trang phục của đám lính canh, để tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, mục tiêu thứ hai là tiêu diệt chỉ huy trưởng khu căn cứ này. Chỉ huy trưởng nơi này chính là con cháu Tưởng gia, Tưởng Hà Bắc, một tên phú nhị đại chân chính, phải nói đúng hơn là một tên rác rưởi. Ngay cả quân doanh của hắn cũng chính là một tên rác rưởi. doanh trại của hắn không những không có sa bàn, hay báo cao quân doanh, mà trên bàn toàn là rượu và mỹ nữ. Rượu từ đâu mà có, đương nhiên là trong trò chơi rồi. Rượu dùng để tặng cho các võ tướng để tăng độ thân mật, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu quan trọng để thăng cấp kỹ năng võ tướng trong phiên bản sau, thế nên rượu tại trò chơi này chính là một thứ chân quý. Cho dù có tiền cũng không thể mua được, vậy mà trong Đao Ưng trại tên này lại có hơn 6 bình rượu lớn. Có giá trị trên 1.000 vàng một bình, còn mỹ nữ, chính là số bạn gái mà hắn bao nuôi ngoài đời thật. Ngoài đời thật ăn chơi quả thật không có đủ, hình như là hắn bị yếu, duy trì chưa đến 3 phút là đã ngã ngựa. Thế nhưng vào trò chơi lại hoàn toàn khác, vì cảm giác không thể nào chân thật như ngoài đời, thế nhưng có thể kéo dài vô cùng vô tận, chỉ cần đối phương tình nguyện và đủ thể lực, thì cho dù hắn làm đủ 3 ngày 3 đêm cũng được. Tường Hà Bắc sau khi được giao nhiệm vụ trấn giữ nơi đây, thì ngay lập tức toàn bộ do công việc cho thủ hạ NPC. Còn thủ hạ của hắn, cái bao nuôi, thì phải họp chính sự, nếu không có sự cho phép của hắn thì không được phép vào. Và đương nhiên là thi hành luật giới nghiêm khu chướng bồng của hắn. Ngoài chướng bồng của hắn hiện tại có hơn 30 tên thủ vệ. Tên nào tên đấy mắt đỏ tía tai, hơi thở hồng hộc. Còn bên trong chướng bồng chính là truyền ra những hơi thở dồn dập. Những âm thanh ủ ớ không phát ra nỗi thành tiếng. Dường như bên trong đang diễn ra một trận cực hình khảo cung. Bất chợt từ bên ngoài quân doanh đi vào 20 tên thủ vệ. Đứng đầu là một thể đội trưởng cầm giáo. Bước tới, ngay lập tức đám người thủ vệ kia bừng tỉnh trong sự phù dung sung sướng, trầm giọng nói. Các ngươi là ai? Nơi này là trọng địa. Quân tuần tra không có trọng trách tuần tra nơi này, đứng đầu một tên đội trưởng nói ra. Ta nhận được tin tình báo tuyệt mật, cần phải đi thông báo cho đại nhân. Tên đội trưởng vừa bước tới nói. Đưa thông báo đây, ta sẽ tự tay đưa cho đại nhân. Tên thủ vệ đang nghi nhìn tên đội trưởng mới tới. Không được, quân tình cơ mật, mau nhường đường, nếu không sự việc hệ trọng, ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Tên thủ vệ mới tới hu dọa, tên kia liền biến sắc, ngay lập tức chạy vào truyền tin. Mà phía bên này, đám người mới tới đã bắt đầu hành động. Nhật Tuyệt, một đoạt tuyệt sát, không một tiếng rên là, chỉ nghe những âm thanh cộc cộc, thì mọi chuyện đã chấm dứt. Ngay lập tức sát nhất tung người vào trong Đao Ưng trướng, đập vào mắt hắn là một màn khiến hắn phải phun máu. Một nam và năm nữ quấn nhau trong sàn mà không một mảnh vải che thân. Còn tên thủ vệ kia lỗ mũi đã ỏng ọc máu tươi. Con mẹ có, đám tạp binh to gan, không thấy lão tử đang bận việc hay sao? Tưởng Hà Bắc gầm lớn, thế nhưng phía dưới lại không chút nào ngưng nghĩ à, nhìn thấy thái độ của hai tên linh quèn. Tưởng Hà Bắc càng trở lên kịch liệt, gầm lớn một tiếng, trên tay hắn liền xuất hiện một cây loan đao hướng cổ sát nhất mà chém tới. Thế nhưng lần này không phải như tên đội trưởng lần trước. Đối tượng mà hắn muốn chém chính là thủ lĩnh đội sát thủ khủng bố nhất. Sát nhất ánh mắt lạnh xuống. Bên hông loan đao giơ lên, một đường đao chém thật song xuống từ bả vai đến tận sườn. Một đao chí mạng trực tiếp cắt người Tưởng Hà Bắc thành hai nữa. Ngay sau đó là hắn lao tới năm mỹ nữ đang trợn mắt há mồm. Một đao năm cột máu phun lên, báo cáo cho năm sinh mệnh đã kết thúc. Ngay sau đó từ bên ngoài truyền vào tiếng chém giết, thống lĩnh căn cứ này đã bị diệt, sĩ khí cùng sức chiến đấu đại giảm, như vậy làm sao có thể chống lại một vạn đại quân khí thế như hổ của Triệu Kiều. Chiến đấu chưa đầy 20 phút 2.000 quân thủ trại đã hoàn toàn tan thành mây khói. Ngay lập tức đại quân xây dựng căn cứ phòng thủ trên điểm cao, đồng thời tạo nhiều cạm bẫy để phòng ngự. Một vạn đại quân chia làm 3 nhóm khác nhau, làm nhiệm vụ khác nhau. Nhóm thứ nhất 1.000 quân trực tiếp thủ vệ Thiểm Ưng căn cứ. Nhóm thứ hai là Vương Hổ chỉ huy Nghê Kỵ tiềm hành trong rừng sẵn sàng phục kích. Nhóm thứ ba mặc trang bị của quân Hoa Hạ công hội. Tiếp tục kế hoạch như cũ là đánh chiếm khu căn cứ trung tâm đầu não của địch. Sau đó cho đại quân đập vào càn quét, lần này thuận tiện nhiều lần so với lần trước. Lấy cớ thông tin mật báo từ Thiểm Ưng căn cứ, Quan thấy thuyền của địch nhân cần quân của các doanh trại hợp lực phục kích địch nhân. Hết chương.